Chương 2533, Hàn Nguyên tình cảnh. Không biết những người kia ở nơi nào, Bái Hách hỏi. Thứ hai chiến tướng kinh ngạc nhìn một chút Bái Hách nói ra, có mấy người tại chiến lam khu thú liệp chiến trường bên trong đi săn, còn có một vị nữ tử, thì là được đưa đến chiến vương nơi ở, nhắc tới cũng thật sự là vận khí tốt, chiến vương ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện, mười mấy năm trước tùy ý đi lại, trong lúc vô tình phát hiện chúng ta chiến lam khu vị nữ tử này, tiềm lực siêu cường, sở dĩ ta liền đem chi đưa cho chiến vương, vì thế, chiến vương còn ban cho ta chiến lam khu rất nhiều tài nguyên tu luyện. Có thể nghe được, thứ hai chiến tướng phi thường cảm kích vị nữ tử kia. Nhưng là, lời này nghe vào phương thần cùng thanh hậu trong thai, lại là dị thường trói thai. Phương thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng tức giận tung hành, bất quá lý trí nói cho hắn biết, không thể mù quáng xúc động, nhất định muốn nhìn xuống. Chính mình còn không có đủ cùng chiến vương vật tay lực lượng, một khi bại lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết vị nữ tử kia như thế nào, Bái Hách hỏi. Cùng nhau đi tới. Hắn đã biết rõ phương thần đang tìm kiếm gần mười mấy năm qua bị trục xuất tới nhân loại nơi này võ giả, mà lại đều là theo đại ma thiên trục xuất. Đã biết được tin tức, tự nhiên muốn hỗ trợ hỏi thăm. Nội tâm của hắn bên trong, vẫn là rất cảm kích phương thần ân cứu mạng. Đem phương thần coi là hảo hữu đối đãi. Thứ hai chiến tướng nhìn thoáng qua Bái Hách nói, nữ tử kia vận khí rất tốt, bị chiến vương thu làm đệ thất đệ tử, mà lại là sủng ái nhất đệ tử, nguyên bản một giới tán tu. Lập tức trở mình trở thành chiến vương lãnh địa bên trong, địa vị là cao quý nhất một trong mấy người. Thứ hai chiến tướng đều có chút hâm mộ. Nghe vậy, phương thần thở dài một hơi. Ngươi hỏi cái này ta làm gì, thứ hai chiến tướng hỏi. Bái Hách nết miệng cười nói, không có gì, chỉ là tùy ý hỏi một chút. Thứ hai chiến tướng đem phương thần ba người, an bài tại chiến lam khu cư ngụ xuống tới. Mấy ngày về sau, đệ nhất chiến tướng tự mình chạy đến. Vì mình đệ tử tái tạo nhục thân. Vẹn vẹn một năm, Bái Hách nhục thân liền đã hoàn toàn tái tạo. Đương nhiên, một năm qua này, phương thần QNZ không hề từ bỏ tu luyện. Nhục thể của hắn đạt đến cấp 9 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới viên mãn 10 cấp. Mà tu la kiếm thuật thì là linh quang chợt hiện, lại lần nữa sáng chế ra một chiêu. Thứ 16 chiêu, cùng thương lan điệp vân thủ kết hợp, đặc điểm liền là hoa mắt. Để cho người ta không phân biệt được đến cùng cái nào một kiếm mơ y la chân thực. Hư hư thực thực, thật thật giả giả, uy lực cường đại dị thường. Nhất là phối hợp thương lan điệp vân thủ thi triển, mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Dùng thực lực của hắn, huyền quang cảnh bên trong, gần như đã không có địch thủ. Lúc này phương thần, đã có khiêu chiến huyền chân cảnh thực lực. Thanh hậu tiến bộ ngược lại là trung quy trung củ, hắn một mực tại say mê nghiên cứu khôi lỗi một đạo. Căn cứ vẫn diệt khôi lỗi, không ngừng nghiên cứu mới chiêu thức. Khôi lỗi một đạo tu luyện đến nay, không có tiền nhân kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào chính hắn đến suy nghĩ. Còn như dã man nhân, lực lượng càng phát cường đại, hắn là đi luyện thể một đạo. Mỗi lần có rõ ràng cảm ngộ, tựu cùng phương thần so đấu nhục thân lực lượng. Nhưng mà nhiều lần đều bị phương thần đả kích, cuối cùng dứt khoát đem phương thần coi là chính mình bồi luyện đối tượng. Đối với cái này, phương thần cũng không có cự tuyệt. Một ngày, Bái Hách tìm tới. Phương huynh. Bái Hách cùng Phương Thần chào hỏi. Chúc mừng Bái Hách huynh, tái tạo nhục thân. Phương Thần no ý Bái Hách nết miệng cười một tiếng. May mắn mà có Phương huynh, bằng không mà nói, ta đoán chừng muốn chết tại thiết hư trùng trong tay đi. Trở lại chuyện chính, Bái Hách sắc mặt nghiêm túc nói, sư tôn ta đang cùng sư thúc thương nghị một chút chuyện quan trọng, đoán chừng sau 3 tháng, liền sẽ trở về trụ sở. Đến lúc đó ta cũng sẽ đi theo rời đi. Ta đã dò nghe thú liệp chiến trường tình huống, người ngươi muốn tìm, có lẽ ngay tại thú liệp chiến trường bên trong. Nghe vậy, phương thần ba người thần sắc đại chấn. Thú liệp chiến trường, là một chỗ tàn khốc địa phương, mỗi một cái chiến khu hạ đẳng võ giả, đều sẽ tiến vào thú liệp chiến trường bên trong đi săn. Mỗi lần săn giết một người, tính toán một cái điểm công lao. Tích lũy công lao càng nhiều, có thể đổi lấy ban thưởng càng nhiều. Ta tiểu mang các ngươi đi, bất quá sau khi đi vào, hết thảy đều muốn nghe theo mệnh lệnh của ta, không thể mù quáng làm loạn. Bái Hách no im một chỗ trong hoa viên, hai vị lão giả ngồi tại trên tảng đá. Mặc dù nhìn như xế chiều, nhưng trên thân hai người phát ra khí tức, vô cùng cường đại. Sư đệ, chiến lam khu gần nhất như thế nào, mở miệng chính là đệ nhất chiến tướng, cũng là Bái Hách sư tôn. Đệ nhất chiến tướng tại chiến vương tòa hạ, có phần bị coi trọng. Sư huynh. Ngươi cũng biết, ta không thích tranh đấu, sở dĩ chiến lam khu vẫn luôn là dạng này. Thứ hai chiến tướng No Y đệ nhất chiến tướng gật đầu, nói, đoạn thời gian gần nhất, hắc thạch lao ngục hội không yên ổn, ngươi cẩn thận một chút. Ừ nghe vậy, thứ hai chiến tướng biến đổi sắc mặt thoáng cái. Lan đến gần hắc thạch lao ngục ba động, đến cùng là cái gì đưa tới, chẳng lẽ là ngũ đại vương giả ở giữa tranh đấu sao? Thứ hai chiến tướng vội vàng hỏi. Sư đệ, có một số việc không phải ngươi ta có thể biết được. Đệ nhất chiến tướng nói, ta lần này tới đây, một là vì bái hách, hai là muốn cùng ngươi thương nghị một ít chuyện. Sư huynh mời nói. Hai đại chiến tướng tại thương nghị chuyện đồng thời, bái hách dẫn theo phương thần ba người, đã tiến vào thú liệp chiến trường bên trong. Thú liệp chiến trường rất lớn, bất quá theo chiến lam khu người tiến vào, trên cơ bản đều tại cái này một mảnh trong phạm vi nhỏ, không dám đi xa. Bái hách nói, một khi đi xa, lọt vào vây công, ai cũng cứu không được ngươi. Phía trước có doanh địa, chúng ta đi trước nhìn xem. Bái hách nói xong, bước đầu tiên tiến lên. Thú liệp chiến trường, khói đặc tràn ngập, đại thụ che trời san sát, lít nha lít nhít cỏ dại rậm rạp. Tại một chỗ trên đất trống. Tiểu tử, ngoan ngoãn đưa ngươi điểm công lao giao ra. Một cái hung thần ác sát nam tử, ngay tại uy hiếp đối phương, giao ra điểm công lao. Ầm hắn đấm ra một quyền, đem dáng người hơi gầy nam tử đánh bay. Cái sau ngã trên mặt đất, khoe miệng chảy ra một vệt máu, đôi mắt đỏ bừng, nhưng lại bất lực phản kháng. Muốn ta Hàn Nguyên, đường đường vô cực kiếm trong tông tông thủ tịch đại đệ tử, lại luân lạc tới bực này nghèo túng tình trạng. Hàn Nguyên gian nan từ dưới đất bò dậy, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cười khổ. Thiên Kình tông gia cường giả một kích, không chỉ có tiêu diệt Hàn Nguyên Hy Vo NG, Cu NG tiêu diệt vô cực kiếm tông. Hàn Nguyên bọn người, hộ tống Tinh Nguyệt cùng một chỗ bị bắt tới, không bằng hắn cảnh ngộ phi thường gian nan. Thằng đến bị trục xuất tới hắc thạch lao ngục bên trong. Thật vất vả tìm được một điểm hy vọng, tích lũy đầy đủ điểm công lao, đổi lấy ban thưởng, tăng thực lực lên. Thế nhưng là, lại gặp cái này ác bá. Trả lại cũng không giao ác bá uy hiếp nói. Hàn Nguyên nắm đấm nắm chặt, nội tâm phẫn nộ, cuối cùng lắc đầu, thở dài một tiếng, lựa chọn thỏa hiệp. Ta không đợi Hàn Nguyên nói xong, sau lưng tiểu truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Không giao. Hàn Nguyên sửng sốt một chút, toàn tức quay đầu. Mới sư đệ Hàn Nguyên cho là mình hoa mắt, xuất hiện ảo giác, dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Thật là ngươi sao? Hàn Nguyên kích động kêu lên. Lúc này, ác ba phóng thích khí tức, lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi dám xen vào việc của người khác đưa ngươi điểm công lao cu nở dê giao ra. Phương Thần không để ý đến ác bá, bước nhanh đi hướng Hàn Nguyên. Hàn sư huynh, là ta. Phương Thần no y ha ha ha, thật là ngươi, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhân sinh tứ đại vui một trong, tha hương nộ cố chi. Lúc trước tại vô cực kiếm tông thời điểm, Hàn Nguyên tiểu cùng Phương Thần quan hệ rất tốt. Thời gian qua đi mấy chục năm, không nghĩ tới tại hắc thạch lao ngục bên trong gặp nhau. Phương sư đệ ngươi cũng bị trục xuất sao? Vui sướng về sau, Hàn Nguyên đột nhiên ý thức được điểm này, vội vàng hỏi. Ác ba thấy thế, phi thường tức giận, đối Phương Thần xuất thủ. Lạt đi. Bái hách quát lớn, một quyền đem ác bá đánh bay. Ngươi muốn chết. Ác bá ngửa mặt lên trời thét dài, thôi động toàn lực, công kích bái hách. Nhưng mà, cái sau móc ra một khối vàng nóng ánh lệnh bài, lập tức lệnh ác bá ngừng công kích. Thứ hai chiến tướng lệnh bài thấy thế, ác bá sắc mặt đại biến, đối đại bái hách thái độ trong nháy mắt chuyển biến. Bái kiến chiến tướng đại nhân. Gặp lệnh bài, như gặp thứ hai chiến tướng bản nhân. Cút đi, đừng để ta khi nhìn đến ngươi. Bái hách no ý ác bá bị hù te ra quần, hốt hoảng chạy trốn. Hàn sư huynh, việc này nói rất dài dòng. Không biết lúc trước cùng ngươi cùng một chỗ bị trục xuất vào đây những sư huynh đệ khác, còn tốt chứ? Phương Thần quan tâm nhất là điểm này. Nghe vậy, Hàn Nguyên sắc mặt âm trầm xuống, cảm xúc có chút ba động. Ai thở dài một tiếng, Hàn Nguyên nói, lúc trước chúng ta có hơn 70 cái sư đệ bị bắt tới, tại Thiên Kình tông gia không thể chịu đựng được tra tấn, phấn khởi phản kháng. Lại bị tông gia giết cửu cái, còn lại đều bị trục xuất tới hắc thạch lao ngục bên trong. Hắc thạch lao ngục rất tàn khốc, những năm gần đây tại thú liệp chiến trường bên trong, chết khoảng chừng hơn 50 cái sư đệ.